Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, hệ AI năng lượng lợi dụng độ cao. Theo bão tuyết thời gian dần qua thu nhỏ hòa tan, mà màu xoài cùng Delibird rốt cục xuất hiện tại ba người trước mặt. Vậy mà lúc này ma màu xoay đã ngã trên mặt đất. Delibird đứng tại ma màu xoay trước mặt. Tựa hồ thông nhân tính hướng phía ma màu xoay bái một cái. Đây là một cái khả kính đối thủ. Mình cũng cực kỳ lâu không có kinh lịch chiến đấu như vậy. Grise mang theo Ken cùng Sima đi đến ma màu xoay trước mặt. Cho ăn nó ăn một chút khôi phục thể lực dược tề. Ma màu xoay chậm rãi mở mắt. Delibird. Grise kêu một tiếng, Delibird gật gật đầu, đem cánh bỏ vào ma mấu xoay lỗ mũi chỗ. Một cỗ dòng nước lạnh tràn vào ma mấu xoay trong cơ thể. Rất nhanh ma mấu xoay liền không sai biệt lắm khôi phục thể lực. Vừa mới Delibird cùng ma mấu xoay đụng nhau thời điểm, bão tuyết vây quanh bọn hắn xoay tròn. Chẳng lẽ là Delibird mượn nhờ hàn khí tại tăng cường lực chiến đấu của mình? Ken hỏi, Grise ném đi ánh mắt tán dương. Không sai, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Bất quá ngươi còn không có nhìn đến mức hoàn toàn. Delibird còn lợi dụng hàn khí đang khôi phục thể lực. Thế mà còn có dạng này thao tác. Vô luận là kiếp trước kiếp này, Ken cũng chưa nghe nói qua phương pháp như vậy. Một chút có thể khôi phục thể lực Pokemon đều là có thực chất thể lực nơi phát ra mới có thể đạt tới khôi phục thể lực hiệu quả. Giống hệ Grass Pokemon Synthesis liền là thông qua hấp thu ánh nắng lực lượng đến cổ vũ thực vật. Phương pháp đến khôi phục thể lực, giống Giga Drain những này kỹ năng đều là xuyên thấu qua hấp thu đối thủ thể lực đến khôi phục mình. Với lại tỷ lệ lợi dụng đặc biệt dưới đất thấp, mà giống Recover dạng này siêu năng lực kỹ năng thì là lợi dụng siêu năng lực lần nữa khôi phục tế bào hoạt tính phương pháp, từ chưa nghe nói qua còn có thể lợi dụng kỹ năng năng lượng đến khôi phục thể lực cái này nói chuyện. Giống những vật này ta cũng không có ở ta bồi dưỡng thư tịch bên trên viết ra. Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải bình thường Pokemon liền có thể đạt tới dạng này trình độ. Tựa như người ma mấu xoay đã là đi qua ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Với lại cũng dùng ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, hiện tại cũng chỉ có thể đạt tới lợi dụng hệ AI năng lượng tiến hành tự do phòng thủ tiến công. Tiêu chuẩn mới là vừa vặn học được, cách dung hội quán thông đạt tới nhất định độ cao đường phải đi còn rất dài. Về phần có thể hay không học được lợi dụng hệ AI kỹ năng hoặc là hệ AI năng lượng đến khôi phục thể lực cái này ta cũng nói không rõ. Chỉ có thể nói là tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Grise nói ra, Ken nhẹ gật đầu, quả thực được ích lợi không nhỏ. Hiện tại để ngươi nhìn một chút năng lực này chỗ kinh khủng. Delibird, chúng ta chuẩn bị tiến sông băng thác nước phía sau động quật. Grise nói ra, hiện tại sông băng thác nước cùng mặt hồ toàn bộ bị đóng băng lại. Liền là sử dụng hệ phai Pokemon đại quân đến tiến hành liệt hỏa thiêu đốt cũng muốn nửa ngày. Chỉ gặp Delibird đứng mặt băng bên trên. Sau đó cổ dòng nước lạnh tràn vào Delibird trong cơ thể. Thác nước mặt hồ khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng toàn bộ sông băng thác nước còn có mặt hồ lại không một chút khối băng. Ken cũng coi là gặp người thể diện quá lớn. Delibird năng lực như vậy đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Chớ nói chi là huấn luyện. Grise đơn giản thâm bất khả chắc a. Mà mấu xoay muốn có được năng lực như vậy, chỉ sợ vẫn là muốn đi một chuyến cực bắc sông băng lãnh nguyên. Tóm lại vẫn là muốn nhìn kỳ mộ không thể cưỡng cầu a. Grise cũng chỉ có thể nói như vậy. Dù sao con này Delibird đích thật là quá quái dị, đã vượt ra khỏi bình thường Pokemon nghiên cứu phạm vi, cực bắc sông băng lãnh nguyên cùng loại với trên địa cầu Bắc Cực. Muốn từ Sinnoh Snowpoint City trực tiếp hướng Bắc, nơi đó đã là hoang tàn vắng vẻ. Ngay cả bình thường hệ ai Pokemon đều không có sinh tồn. Hoàn cảnh ác liệt trình độ căn bản khó có thể tưởng tượng. Mà Pseudilibert liền là xuất từ nơi đó. Đối với địa phương như vậy mình cũng không thể nói liền nhất định sẽ đi. Chỉ có thể nói nhìn xem ma mấu xoay có thể huấn luyện đến dạng gì tiêu chuẩn a. Tại Prise dẫn đầu dưới, Ken cùng Sima đi vào sông băng thác nước phía sau động quật. Vẫn là cái kia quen thuộc xe trượt tuyết. Phía trên có một cái trong suốt tuyết trắng trứng Pokemon. Vừa mới vào động liền có thể cảm nhận được nó hàn khí. Toàn tâm thấu xương, đây chính là đặc biệt vì ngươi bồi dưỡng trứng Pokemon. Prise nói ra, tạ ơn ngài, lão sư, xin hỏi đây là cái gì Pokemon? Ken một mực cung kính từ Prise trên tay tiếp nhận trứng Pokemon. Cũng nhanh ấp trứng, liền cho ngươi lưu cái lo lắng đi. Chỉ bất quá cái này Pokemon ấp trứng sau vẫn là phải ở lại chỗ này bồi dưỡng một đoạn thời gian. Nó với bên ngoài hoàn cảnh còn không phải rất thích ứng. Cần phải qua ấu niên kỳ tài năng dẫn nó ra ngoài. Nếu không đối với nó bồi dưỡng là cực kỳ bất lợi. Prise nói ra, Ken nhẹ gật đầu. Mặc dù mình cũng rất muốn từ nhỏ bồi dưỡng dù sao dạng này mới cùng mình càng thêm thân cận. Nhưng cái này chung quy là hệ ai. Không có người nào có thể cùng Prise đánh đồng. Lưu tại nơi này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chính lúc nói chuyện, mặt đất lại một lần nữa bắt đầu chấn động, với lại động tĩnh so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Ta đến Mahogany Town đã cảm nhận được hai lần chấn động như vậy. Lại không giống như là địa chấn. Có phải hay không có đồ vật gì đang tác quái a? Ken hỏi, điều này thực kỳ rất quái. Ta luôn cảm giác phát ra cái này chấn động ngay tại cách đó không xa. Nhưng là chính đang ta muốn đi tìm tòi hư thực thời điểm nhưng lại ngừng. Lần này nhất định phải tra cái minh bạch. Tại tiếp tục như thế nhất định phải gây nên khủng hoảng không thể. Nói xong Prise liền hướng ngoài hang động mặt đi đến. Lần này chấn động còn đang kéo dài. Thời gian đã vượt xa trước đó hai lần. Suy náp. Cảm thụ một chút địa chấn ba động là từ đâu truyền đến. Prise thả ra hắn suy náp, gồm cả hệ ground suy náp đối với đại địa ba động cảm ứng là rất bén nhạy. Suy náp nhảy tới trên mặt đất, liền hướng một cái phương hướng chạy tới. Prise ba người đi theo suy náp chạy tới, càng chạy Ken càng cảm thấy con đường này cực kỳ quen thuộc. Mà lần này địa chấn vẫn luôn không có đình chỉ. Mahogany thăm bên trên tất cả cư dân đều đã lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Nhao nhao ôm thứ đáng giá chạy tới trong trấn quảng trường trống trải bên trên tị nạn. Thẳng đến suy náp chạy tới vách núi miệng. Ken trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Cái này không chính là mình năm đó xuống dưới giết chết Prise cái kia Pilosoi địa phương à. Trong đầu không khỏi thiên mã hành không. Sợ năm đó có không có rơi xuống đầu mối gì. Bởi vì cái gọi là có tật giật mình thần sắc cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Ngươi nói tại cái này phía dưới sao? Prise hỏi suy náp. Suy náp không ngừng gật đầu. Cái này vách đá vạn trượng nhưng như thế nào mới có thể xuống dưới a? Ken nhờ vào đó từ chối. Phía dưới khẳng định có đồ vật. Nhất định phải xem rõ ngọn ngành. Không phải Mahogany Town khẳng định phải gặp nạn. Ta dùng Delibird mang ta xuống dưới. Ken người không phải có gâu lớp à. Hoàn toàn có thể mang ngươi cùng Sima hai người xuống tới. Prise nói ra. Ken biết mình đã rất khó từ chối. Chỉ cần kiên trì bên trên. Mình tự tin không có để lại manh mối gì. Huống chi đã qua đã nhiều năm như vậy cho dù có cũng bị thời gian hao mòn hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.